Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 652, thư mời. Góc truyện audio.com. Bên ngoài cao trung bộ dãy nhà, Rosen ở máy bán nước tự động mua một lon nước uống. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo vô hình công kích hướng về phía hắn đánh tới. Oanh, không đợi công kích đánh trúng, một đạo vô hình bình chướng đem công kích cản lại. Cộc cộc cộc, từng đạo tiếng bước chân truyền đến. Một ngân một kim hai đạo thân ảnh nhìn giống sư tử tiến về phía Rosen bên này. Thức thần, là Sayaka à, nói như vậy là Vatler tên kia cũng đã tới. Như vậy cũng tốt, sớm đem hắn giải quyết cho đỡ phiền phức, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Vatler tên kia là một cái hiếu chiến lại còn là một cái gai. Để hắn còn sống Rosen thật sự có chút không yên tâm. Hắn còn tiếp tục ở Itogami đảo sẽ gây nên đủ loại phiền phức. Gào, gầm lên một tiếng kim ngân hai đầu sư tử liền hướng về phía Rosen xông tới. Trên người Rosen thoát ra một đạo kim sắc lôi điện đem đánh tới hai đầu sư tử cho đánh tan thân thể. Một bức thư mời màu đen từ trên không trung rơi xuống Rosen trước mặt. Rosen nhanh chóng đem thư mời bắt lấy. Senpai, ngươi không sao à, lúc này Yukina từ phía xa chạy đến, nàng vẫn luôn giám sát Rosen, cho nên cũng biết chuyện xảy ra ở nơi này cho nên ngay lập tức chạy đến. Nàng lúc này ăn mặc một bộ rất gợi cảm lại hấp dẫn trang phục cổ động, lộ ra hai vai cùng thon thả đùi đẹp, làm nổi bật nàng dáng người, váy không tính ngắn, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể nhìn thấy bên trong cảnh xuân. Chỉ đáng tiếc là bị quần an toàn cho che lại. An toàn khố quả nhiên là nhân loại sai lầm nhất phát minh. Akatsuki, senpai, làm ơn đừng dùng ngươi cái kia xấu xa ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta. Yukina dùng hai tay che lại trước ngực, gương mặt xấu hổ vừa thẹn thùng vừa giận nhìn Rosen nói. Gọi ta là Rosen là được. Rosen nói, như vậy nơi này xảy ra chuyện gì? Senpai tại sao lại bị thức thần tấn công? Yukina nghi hoặc nhìn Rosen nói. Là ngươi vị kia senpai cùng phòng ghen cho nên trong lúc giao thư mời liền hạ lệnh cho thức thần công kích ta. Rosen nhún vai nói. Là Sayaka, nàng đã tới Itogami đảo sao? Yukina kinh ngạc nói. Nàng tựa hồ giám sát Dimitri Vatler đến Itogami đảo. Tên xà nhân kia còn mời chúng ta đến dự tiệc đây. Làm một vị khách, hắn cũng rất kiêu ngạo à. Lại đi tự ý tổ chức tiệc trên lãnh địa của ta mà không được ta cho phép. Rosen cười lạnh nói, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quang mang. Senpai, mặc kệ ngươi đang có ý định gì đi nữa cũng xin dừng lại. Nếu như Dimitri Vatler xảy ra chuyện ở Itogami đảo. Chúng ta sẽ phải đối mặt với chiến vương chi địa lửa giận. Sẽ có chiến tranh à, Yukina ngay lập tức khuyên can nói. Dựa theo nàng hiểu rõ, Rosen nhất định sẽ lại gây chuyện. Cần phải ngăn cản hắn ngay lập tức trước khi quá muộn. Yên tâm đi, chỉ cần hắn ở Itogami đảo ngoan ngoãn một chút ta sẽ không làm gì hắn. Nhưng nếu như hắn dám giở trò. Như vậy ta sẽ không ngại để thụ hạ của mình nếm thử xem cựu thế đại hấp huyết quỷ hương vị. Rosen cười hắc hắc nói. Bộ dáng rất nguy hiểm. Yukina nghe hắn lời nói càng thêm cảm thấy không ổn. Bất quá chỉ cần Rosen không chủ động gây chuyện là được. Bất quá Yukina, ngươi giống như là rất không tín nhiệm ta à tại sao lại nói là gây chuyện. Itogami đảo là ta lãnh địa. Ta chỉ làm việc địa chủ nên làm mà thôi à. Rosen nhìn Yukina hai mắt lóe lên tinh quang nói. Khóe miệng nhếch lên một cái tà mị nụ cười. Từng bước hướng về phía Yukina đi tới. Hai mắt hắn lúc này đã biến thành đỏ như máu. Trong miệng răng nanh lộ ra ngoài. Senpai chờ một chút, ngươi định làm gì đây là trường học à. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua. Nhìn xem Rosen dáng vẻ này. Yukina ngay lập tức liền biết hắn muốn làm gì, trong lòng cảm thấy không ổn, khang ngừng lùi về sau, bất quá rất nhanh nàng liền bị sau lưng máy bán nước tự động chặn lại đường đi. Yên tâm đi Yukina, ta đảm bảo sẽ rất ôn nhu. Chấm, không muốn à, Yukina chống cự vô ích. Rốt cuộc cũng bị Rosen bắt được. Tham lam hút lấy máu nàng. Cách đó không xa, một cái tóc đen nữ hài nhìn thấy được một màn này. Tsukishima Jin không khỏi lấy tay che miệng lại. Kinh hãi nhìn xem Rosen cùng Yukina lúc này. Akatsuki, Kun, hắn vậy mà là ma tộc. Còn đang hút máu nữ hài kia. Ta nên làm gì đây? Có hay không đi ra ngăn cản? Liệu Akatsuki hắn có hay không giết ta để bịt miệng? Một loạt ý nghĩ xuất hiện tại Tsukishima Jin trong đầu. Ngay lúc này đang hút máu Rosen con ngươi đột nhiên nhìn sang Tsukishima Jin phương hướng dọa sợ nàng một trận. Nhanh chóng chạy trốn, Rosen cũng không có hút quá nhiều máu của Yukina. Cho nàng trị thương một cái liền đem nàng buông tha. Sau đó trở lại sân tập. Khi hắn đụng phải Tsukishima Jin lúc, nàng luôn tìm cách tránh hắn đi. Tựa hồ có chút sợ hãi Rosen. Bất quá Rosen cũng không có quá nhiều để ý. Tsukishima Jin cũng không phải là loại người thích bắt quái chuyện của người khác. Cho nên Rosen cũng không muốn để ý đến quá nhiều. Sau khi tan học, Rosen cùng chúng nữ trở về nhà. Vừa đi vào trong Castle Doran, Astarte liền đưa đến cho Yukina một cái bưu phẩm. Đây là gì? Nagisa nhìn xem hộp bưu phẩm tò mò nói. Nghe vậy Yukina đem hộp bưu phẩm mở ra, chỉ thấy bên trong là một bộ màu trắng váy dạ hội. Là váy dạ hội sao? Hình như là do sư vương hội gửi đến. Có lẽ bọn hắn biết người muốn cùng ta đi tham gia bữa tiệc của Vatler. Sau đó Rosen liền đem tờ giấy bên trong cầm lên nhìn xem. 76, 55, 78 đây chính là Himeraki 3 vòng A, là học sinh sơ trung nhưng phát dục cũng không tệ đâu. Rosen cười nói, biến thái, Rosen, đây không phải là thứ nên tùy tiện nói ra. A Nhi, San, như vậy là rất xấu. Sau lưng hắn Nagisa, Yukina, Kanon ba cái thiếu nữ liền lên tiếng. Đặc biệt là Yukina, lúc này nàng cũng đã lấy ra Tuyết Hà Lang. Cả người run lên vì tức giận, bất cứ lúc nào cũng muốn xông lên đâm Rosen một cái. Cách chương.